Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vãi đàng hoàng, người âm sẽ tha cho mình mà thôi. Thằng Quân nói. Đúng đó, thằng Quân nói đúng đấy, chúng ta thành tâm là được mà. Cả bọn nhặt bắt hương lên, rồi ngay ngắn đặt lên trên mộ. Sau đó cùng nhau quỳ dưới cái nấm mộ kia, khấn vái rất thành khẩn. Khấn xong, bọn nó đứng dậy chả ai bảo ai, rồi tất cả đều đi về. Con bé Hà bước một mình ở trên con đường vắng. Nhà nó ở tít cuối xóm, nên lần nào thì đi chơi, nó cũng phải về một mình. Nghĩ là chuyện vừa rồi, nó lại sợ. Mồ hôi thì đổ ra như tắm. Chợt nghe thấy có tiếng trẻ con nô đùa ở đâu đó gần đây. Giờ này rồi thì làm gì còn trẻ con ở ngoài chứ? Cũng ngót 10 giờ rồi mà. Mà ở cái xóm này, tụi nhà giàu nó ngủ sớm lắm. Còn đám nhà nghèo thì vừa chia tay nhau ở ngoài nghĩa địa mà. Đuổi đuổi, bắt bắt. Bạn chạy vòng quanh. Tôi đuổi thật nhanh. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi, bắt bắt. Tôi đuổi thật nhanh. Là tiếng đọc bài về đuổi bắt vang lên từ trong khu nghĩa địa. Rõ ràng nó đã đi xa nghĩa địa rồi. Mà tại sao cái tiếng kia lại rõ đến như vậy? Lại to đến như vậy cơ chứ? Hà ơi, đi chơi với cả bọn mình không? Một tiếng trẻ con ở trong đám gọi bé Hà khiến cho bé Hà giật mình. Tiếng trẻ con lanh lảnh vang vọng trong đêm như là từ một nơi xa xăm vọng về vậy. Muộn rồi. Bố mẹ không cho Hà về khuya đâu. Hẹn bữa khác nhé. Con bé Hà trả lời. Sau đó nó chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu không khỏi cầu mong đó là lũ bạn của mình. Đang nằm ở trên giường ngủ thì bỗng Hà nghe thấy tiếng của người huyên náo ở bên ngoài. Nó ngồi dậy rồi lắng tai nghe. Thế con của em không đi chơi với con Hà nhà chị à? Là tiếng của mẹ thằng Tún ở bên ngoài. Hà tung chăn đi ra xem có chuyện gì xảy ra. Không, tôi không biết. Thấy 10 rưỡi là con bé Hà nó về nhà rồi mà. Cô ơi, Tún đi chơi với cả bọn con. Nhưng tầm 10 giờ 15 là cả đám giải tán rồi ạ. Thế thì con em nó đi đâu nhỉ? Giời ơi là giời. Hóa ra thằng cu Tún đã bị mất tích. Mà quái lạ rõ ràng chính là Hà đã nhìn thấy nó kẹo vô lối về nhà rồi mất tích thì sao được cơ chứ? Đang miên man suy nghĩ thì Hà thấy người dân càng tụ tập đông hơn, đèn đuốc sáng choang, cả đám người đổ xô đi tìm thằng cu Tún. Tiếng người gọi tên nó vang vọng cả một khu. Được chừng 30 phút thì có ông bác nào đó đã reo lên. Đây này, nó đây này. Cả đám người chạy về phía tiếng nói thì họ sửng sốt khi thấy thằng Tún đang ngồi vắt vẻo ở trên cây me. Tay thì không ngừng bốc me mà ăn sống. Giống me này chua len lét ra, ai ăn cũng không thể chịu nổi. Thằng Tún thì chả cần bóc vỏ gì cả, mà cứ ngồi đó ăn tất, gặm sạch sẽ. Ôi giời ơi, còn tôi, sao nó ở trên đó vậy? Một vài người làng đã trèo lên đem nó xuống. Vừa xuống đến nơi thì cơ thể của nó run lên một cái rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Con bé Hà thấy mấy đứa kia đứng hóng hớt, không khỏi hoảng sợ. Vì ngọn cây me cao như vậy, đến thanh niên leo lên còn khó, huống chi là một thằng nhóc. Quả me ở cái cây này không cho vào canh chế biến, thì có thánh cũng chả có thể ăn nổi được. Cứ suy nghĩ như vậy, bỗng Hà lại loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói. Vui không? Vui không? Trò chơi mới bắt đầu thôi. Đưa thằng Tún về sức dầu, cạo gió một lúc thì nó cũng đã tỉnh lại. Con ơi, mà leo lên tận trên cây me cao thế hả con? Mẹ thằng bé thì khóc sướt mướt. Cây me nào ạ? Nó ngây ngô gần như là chả biết gì cả. Mày ngồi trên cây me ngoài nghĩa địa rồi ăn me chua. Mày không nhớ gì sao? Mẹ nó lại nói còn khóc to hơn. Con chỉ nhớ có mấy bạn bảo đi chơi đuổi bắt. Đang chơi thì con thấy bánh kẹo. Các bạn ấy mời con ăn. Thằng bé lắp bắp cũng cảm thấy hoảng hốt. Bánh kẹo gì đâu? Toàn me chua thôi con ạ. Con ơi là con. Hà đứng ở trong đám người. Nó nghe hết cũng sợ. Thằng Tún bị lừa cho ăn me chua. Tưởng là ăn kẹo. Còn chơi đuổi mắt. Nhưng mà làm gì có ai đuổi bắt nó? Là nó tự biên tự diễn ra? Hay là nó đã chơi trò đuổi bắt với cả ai? Thôi thôi thôi. Mọi người đi về đi. Cụ Tún nó cũng tỉnh táo hết cả rồi. Về cho nhà nó nghỉ ngơi chứ. Ông trưởng xóm vẫy vẫy cái tay cả đám người nghe. Thấy vậy thì cũng đã lục đục kéo nhau về. Con bé Hà ở trên đường về thì nghe được mấy con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net